Mẹ độc thân tuổi 18, chương 238, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngưng lạnh lùng nhìn người đàn bà trông đã đứng tuổi đang ở trước mặt mình, sau đó tiếp tục làm tiếp công việc đang bề bộn trong tay, giả bộ như không nghe được lời của bà ta. Lục Giai Ngưng, mày có nghe được tao nói gì không đấy hả? Tiểu thư nhà tao muốn gặp mày. Vũ em hung dữ nói, toàn thân đều là bộ dạng cáo mượn oai hùng. Nhìn Tiểu Ngưng vẫn không để ý tới mình, bà ta tiến lên kéo lấy cánh tay của cô. Mày giả bộ không nghe được cái gì sao? Tiểu thư nhà tao muốn gặp mày. Tiểu Ngưng mạnh mẽ hất tay bà Vũ kia ra, nắm thật chặt chổi quét trong tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bà ta. Giờ đây cô đã hiểu và cảm nhận sâu sắc được rằng, không phải người lớn tuổi nào cũng đều cần tôn trọng, bởi vì không phải tất cả họ đều thiện lương, tựa như người đàn bà ác độc trước mắt này. Tôi phụ trách sân nhỏ, không chịu trách nhiệm với những công việc trong phòng, các người tìm tôi cũng không đi. Mày con danh đê tiện này quả nhiên mồm mép lợi hại. Xem ra lần trước mày bị giáo huấn còn chưa đủ, có phải không? Vũ em tức giận nói, bộ dạng hung ác thấy rõ, sẵn sàng ra tay đánh Tiểu Ngưng. Làm người đừng nên phải ác độc như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng có báo ứng. Thật quá đáng, cô không chửi bới được những lời khó nghe, vậy thì cũng nên có ý tốt nhắc nhở. Nói xong, cô xoay người muốn đi đến bãi cỏ. Lúc này, Tiền Lệ Nhi mặc bộ quần áo tây mới đã đi tới, chặn đứng đường đi của Tiểu Ngưng. Lục Giai Ngưng, sao hả, Đường Hạo đã đi tìm cô sao? Mới đó mà đã cho rằng bản thân mình cao hơn người rồi sao? Ngay cả lời nói của nữ chủ nhân tôi đây cũng đều không nghe rồi, có phải không? Tôi không hiểu cô đang ở đây nói cái gì. Tiểu Ngưng muốn lướt qua cô ta để rời đi. Mùi nước hoa trên người ả này quá nồng, kích thích dạ dày của cô, khiến Tiểu Ngưng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nước chua lại cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày, lên tận tới cổ họng. Sắc mặt Tiểu Ngưng càng lúc càng trắng bệch. Tiền Lệ Nhi đi dạo bước tới bên người Tiểu Ngưng, tức giận châm chọc nói. Cô không hiểu tôi nói cái gì sao? Cô, người phụ nữ không biết xấu hổ này, có phải là lại quyến rũ vị hôn phu của tôi lên giường với cô không? Càng lúc càng khó thở, đồng thời trong ngực lại tràn lên một cảm giác khó chịu không cách nào khống chế được cùng lúc tràn lên cổ họng Tiểu Ngưng. Huệ, giữa chưa ăn được gì thì bây giờ nôn hết xuống lớp đá cội dưới chân, nỗi khổ sở cực độ làm cho cơ thể gầy yếu của Tiểu Ngưng lảo đảo như muốn ngã. Huệ, Tiền Lệ Nhi lùi xa vài mét khinh miệt nhìn Tiểu Ngưng đang không ngừng nôn mửa. Đôi mắt của cô ta nheo lại, như thể nghĩ ra điều gì đó. Đáng chết, người đàn bà này lại mang thai. Không sai, đây rõ ràng là triệu chứng của người mang thai. Mấy phụ nữ mang thai trên TV không phải cũng đều làm bộ dạng này sao? Tuy cô chưa có kinh nghiệm trải qua chuyện tình dục nhưng không phải không có nhận thức. Rất nhanh, cô ta thu hồi lại biểu lộ chân thật của mình, mưu kế trong lòng rất nhanh đã hình thành. Ủa, sao rồi, cô sinh bệnh sao? Có muốn tôi gọi bác sĩ đến khám cho không? Dù sao cũng là mẹ ruột của tiểu thiếu gia Đường thị, chậm trễ là không được. Không cần, tôi rất khỏe. Tiểu Ngưng không muốn nghe mấy câu châm chọc này nữa, lau miệng sạch sẽ cúi đầu dọn dẹp chỗ mình vừa mới nôn. Cô ta không dám để cho bác sĩ khám ư, như vậy càng chứng tỏ suy đoán trong lòng của ả là đúng. Người đàn bà Lục Giai Ngưng này quả thật đã mang. gocchuyenaudio.com, thai, Tiền Lệ Nhi trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Không được, một đứa dã chủng đã làm cô đau đầu, làm sao có thể để cho người đàn bà này tiếp tục sinh một đứa dã chủng nữa. Tiền Lệ Nhi khoanh hai tay lại, nhìn Tiểu Ngưng rồi chậm rãi nói. Việc ở đây cô đã làm xong rồi, phải không? Sang bên kia cắt mấy nhánh cây đi, mấy cây đó quá lớn, cành lá quá dài, trông thật khó nhìn. Tiểu Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn theo phương hướng ngón tay Tiền Lệ Nhi chỉ, rồi nhìn lại. Được ạ, tôi sẽ đi làm ngay. Chỉ cần người ta đưa ra yêu cầu hợp lý, cô không có quyền cự tuyệt, dù sao cái nhà này là do cô ta phụ trách. Nhanh lên, tôi nhìn là thấy chướng mắt, Tiền Lệ Nhi thúc giục nói. Dạ, Tiểu Ngưng đem chổi đi cất bước chân rất nhanh đi vào trong một gian phòng chứa dụng cụ làm vườn. Tiểu thư, cô thấy rồi sao? Phụ nữ kia giống như đang mang thai. Vũ em vội vàng đem những gì mình nhìn thấy báo cáo cho tiểu thư nghe. Tiền Lệ Nhi chau mày, không vui nói. Mang thai, làm sao có thể mang thai? Tôi nhìn không ra, Vũ, không biết rõ chuyện gì thì đừng nên nói lung tung. Dù sao tôi cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây. Dạ, dạ, không phải là tôi nhận ra, tôi chỉ là nói mò. Vũ em nhanh chóng đổi giọng ngay. Đáng chết, bà lại đi vuốt mông ngựa để bị ngựa đập lại rồi. Sắc mặt Tiền Lệ Nhi nghiêm lại, gò má cứng ngắc nhìn Lục Giai Ngưng cầm một kéo cắt và mấy dụng cụ cưa cây đi trở lại, vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy. Chính là ở đó, cô đã nhìn thấy chưa? Dạ, tôi đã thấy rồi. Tiểu Ngưng kiễng mũi chân, duỗi dài cánh tay, mặc dù có chút hơi quá sức nhưng cô vẫn cố đem cành quá dài cắt bớt đi. Tiền Lệ Nhi nhìn thấy Tiểu Ngưng sắp thu lại kéo cắt thì lại chỉ lên chỗ rất cao nói. Còn ở chỗ đó, nhiều cành dài quá. Tiểu Ngưng ngước mắt lên, gò má nâng cao, cố gắng nhìn. Những cành còn lại đâu có sao? Cô muốn nói mắt tôi không tốt phải không? Nhìn đi, theo bên trái đó, Tiền Lệ Nhi chỉ vào chỗ rất cao cho Tiểu Ngưng xem. Khá tốt mà, không nên cắt bớt đi thì hơn. Tiểu Ngưng nhíu mày, cô biết rõ Tiền Lệ Nhi đang muốn làm khó mình, nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi. Không tốt, tôi không thích, cô mau cắt bớt chúng đi. Tiền Lệ Nhi ra lệnh, Tiểu Ngưng nhìn một hồi, vẫn nhẫn nại giải thích. Chỗ đó, tôi không với tới được. Lát nữa, cô bảo người khác làm được không? Con mắt của Tiền Lệ Nhi lập tức dựng thẳng lên, dáng vẻ không coi ai ra gì, nói. Cô có ý gì hả? Có phải là tôi không được sai cô làm chút việc đúng không? Cô nông cạn quá đây, có phải nghĩ rằng mới có được quan hệ với anh Hạo là lên mặt cảm giác cao hơn người nên không cần làm việc nữa, đúng không? Tôi không có, tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua như vậy, xin cô đừng lúc nào cũng lôi thiếu gia nói chung với tôi. Tiểu Ngưng bị cô ta nói cũng cảm thấy tức giận, gần nhất tính tình của cô càng ngày càng khó khống chế, mà ngay cả chính bản thân cô cũng không biết là vì sao. Vậy cô nghe lời tôi, đi, đem cành cây kia cắt đi cho tôi. Tiền Lệ Nhi xảo quyệt nói, sau đó lại chuyển thành giọng điệu trào phúng. Sao hả, yêu cầu của tôi không quá sức chứ? Tiểu Ngưng cố gắng thở dốc một hồi lâu, sau đó gật đầu. Được, tôi sẽ đi lấy đồ để làm. Cô lại lần nữa quay trở lại phòng dụng cụ, lấy ra một cái ghế, đi về hướng phía dưới cái cây kia. Tiền Lệ Nhi thỏa mãn cười, khen ngợi nói. Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Đứng ở trên ghế nhất định đủ để với tới đó. Tiểu Ngưng không trả lời, cầm kéo cắt đứng ở trên ghế. Bởi, gocchuyenaudio.com, vì vị trí muốn cắt là ở rất cao, cô không thể không ngẩng đầu lên, cánh tay di chuyển nâng cao lên. Tiền Lệ Nhi ra vẻ nói cho Tiểu Ngưng nên sửa sang ở đâu, nên đến gần chỗ cô. Đúng, cao hơn chút nữa đi. Một lòng nghĩ muốn tranh thủ thời gian chấm dứt công việc này, Tiểu Ngưng dồn tất cả sự tập trung lên phía nhánh cây cao cao kia, căn bản chú ý tới hành động của Tiền Lệ Nhi ở phía dưới. Chỉ thấy Tiền Lệ Nhi nâng chân phải lên, dùng sức đạp vào chân ghế. Cách chương.